Ly hôn không chia tay. Chương 10, góc truyện audio.com. Bởi vì sáng sớm ngày mai làm bánh sẽ không kịp nhưng khách hàng đã đặt trước 2 ngày rồi, tôi không thể thất tín, mất đi niềm tin của khách hàng tương đương với tự đập bảng hiệu, điểm này xin anh bỏ qua cho Đỗ Dĩ Du giải thích. Niềm tin của khách hàng, cô không thể bội ước, đây là cam kết của cô đối với khách hàng, cũng là nguyên tắc làm ăn cơ bản. Cô không sợ tôi tức giận, sẽ không nói chuyện hợp tác với cửa hàng hay sao? Cửa hàng sẽ mất đi một khách hàng lớn đấy. Kim Duẫn Sán cau mày tò mò. Tổng giám đốc Kim, khi kinh doanh ngoài việc chú ý đến chất lượng thì cũng phải dựa vào uy tín, không thể bởi vì đối phương là khách hàng lớn mà có thể chen ngang, làm mất uy tín đối với khách hàng cũ, kính xin anh tha lỗi. Thảm, Nhầm Hi Vi kêu thầm trong bụng không ổn, việc kinh doanh có lợi này bởi vì sự cố chấp của Dĩ Du có thể vụt mất, cô thật không dám nghĩ đối phương có tức giận đá cánh cửa rời đi không. Không khí đông cứng chừng một phút cuối cùng, Kim Duẫn Sán đột nhiên cười to. Ha ha ha, ha ha ha ha, anh sao thế, có khuynh hướng thích bị ngược đãi sao? Nhầm Hi Vi thầm nghĩ. Kim Duẫn Sán nhìn chằm chằm Đỗ Dĩ Du thật lâu, ánh mắt không có lửa giận, ngược lại xuất hiện chút thưởng thức khác thường. Cô nói anh, vì là khách hàng lớn liền muốn chen ngang. Vậy sao, rất nhiều phụ nữ biết rằng anh là con thứ hai của Kim gia, cô còn dám nói chuyện với anh bằng giọng điệu như thế, thật thú vị. Quan sát khuôn mặt của cô, cặp lông mày cong cong, đôi mắt trong suốt như nước. Ôn hòa trang nhã, rõ ràng là một khuôn mặt thanh nhã mềm mại, nhưng bên trong tính cách lại vô cùng quật cường. Lá gan của cô khá lớn, anh thích cùng người khác tranh luận bất đồng cùng kiên trì giữ vững lập trường của mình. Cô rõ là, rất thú vị, cách nói chuyện rất giống một người nào đó, tính cách rất bướng bỉnh. Người nào, là ai? Đỗ Dĩ Du tò mò hỏi. Không có gì, là tôi không tốt, làm việc quá tùy tiện, không để ý đến uy tín của cửa hàng. Kim Duẫn Sán đưa tay ra, nhận lỗi với cô. Chỉ là anh thích dạng phụ nữ ngoài cứng trong mềm, cô kích thích hứng thú của anh rồi. Vậy cũng tốt, chúng ta hẹn thời gian khi nào? Anh hỏi trợ lý thư ký ở phía sau khi nào thì có thể sắp xếp thời gian, anh không thể chờ đợi. Chiều mai 2 giờ, trợ lý thư ký trả lời. Thật xin lỗi, chiều mai 2 giờ tôi bận làm bánh mì nướng và bánh bao. Hắc hắc, bảng hiệu của cô so với anh còn lớn hơn nữa đấy. Hoàn toàn không vì anh tới mà điều chỉnh thời gian. Vậy ngày mốt 7 giờ tối có thể không? Cô có thể giúp tôi để lại một khối bánh ngọt chứ? Chỉ là anh ngưỡng mộ tinh thần làm việc có nguyên tắc của cô nên đành nhân nhượng thỏa hiệp. Dĩ nhiên, Đỗ Dĩ Du cười một tiếng gật đầu. Cô cười lên nhìn rất đẹp, có thể cho biết tên của bà chủ xinh đẹp được không? Đỗ Dĩ Du, Đỗ Dĩ Du, tôi mong đợi bánh ngọt của cô, cũng mong sớm gặp lại cô. Kim Duẫn Sán chớp đôi mắt đẹp, phóng điện cao thế, sang cô, hẹn gặp lại, Đỗ Dĩ Du lễ phép đưa anh đi ra khỏi cửa. Sau lưng Nhâm Hi Vi thở phào nhẹ nhõm, cậu làm cho mình sợ quá, cứ tưởng dự án hợp tác này bị hủy rồi chứ. Sẽ không, Kim Duẫn Sán là một người thông minh, Đỗ Dĩ Du an ủi Hi Vi. Thành thật mà nói, cô mới vừa rồi cũng lo lắng, chỉ là thật may Kim Duẫn Sán có thể hiểu được tầm quan trọng của uy tín đối với khách hàng. Lần này thì tốt rồi, chỉ cần đối phương hợp tác cô sẽ không sợ doang thu của. Ba đóa hoa, bị thiếu hụt nữa, góc truyện audio.com. Hai ngày sau, 7 giờ tối, một chiếc xe màu đen láng bóng chạy vào ngõ tắt hướng. Ba đóa hoa, lái tới, Địch Tử Uy đậu xe xong, đang chuẩn bị xuống xe, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy một người đàn ông quen mắt đang đẩy cửa tiến vào. Ba đóa hoa, Kim Duẫn Sán, trong lòng anh đột nhiên suy nghĩ, anh ta tại sao lại tới đây? Loại chuyện nhỏ này hẳn chỉ cần phòng kế hoạch ra tay là được rồi, căn bản không cần tự mình đến, kỳ quái nhất chính là tối nay anh không có trợ lý cùng thư ký đi theo sao? Nhưng nếu Kim Duẫn Sán vì lời giới thiệu của anh đặc biệt tới thử bánh phô mai hoa hồng, điều này cũng có khả năng. Nếu là như vậy, anh không vội đi vào. Bà đóa hoa, Kim Duẫn Sán cùng anh quen biết nhau, nếu cả hai chạm mặt phải bắt tay trò chuyện, không cẩn thận đem chuyện. Bà đóa hoa, là do anh giới thiệu cho Kim Duẫn Sán nói ra vậy thì không ổn, hay là quan sát tình hình trước đã. Ngồi trên xe, ánh mắt của anh xuyên qua cánh cửa bằng thủy tinh, nhìn chằm chằm tình trạng của hai người bên trong. Bên trong, bà đóa hoa, Kim Duẫn Sán nếm thử một miếng bánh phô mai hoa hồng, đầu lưỡi sung sướng nhảy múa, ánh mắt sáng đầy sao ngạc nhiên và vui mừng. Tôi rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là bay lên mây rồi. Vì muốn giữ lại hình tượng tốt trong lòng Đỗ Dĩ Du, Kim Duẫn Sán lần này đến rất đúng giờ, vừa đúng 7 giờ liền đẩy cửa tiến vào. Bà đóa hoa, chuyện cùng một cửa hàng nhỏ ký hợp đồng, anh có thể phái người của phòng kế hoạch tới đây, nhưng hai ngày trước sau khi cùng Đỗ Dĩ Du tiếp xúc, anh phát hiện cô rất khác biệt với những người phụ nữ mà anh đã từng lui tới. Tính tình của cô dịu dàng mà cũng rất có cá tính, làm việc lại có nguyên tắc, không khỏi hấp dẫn anh. vì vậy anh không nhịn được lần nữa tự mình tìm đến, thưởng thức món tráng miệng thơm ngon huyền thoại cũng để cảm nhận hương vị của bánh và của cô có khác nhau không. Đỗ Dĩ Du bị tưởng tượng khoa trương của anh chọc cười. Thời gian này khách cũng chưa đông, Đỗ Dĩ Du tương đối rảnh rỗi có thể tiếp chuyện anh, vẻ mặt của anh khoa trương nhưng thú vị. Vị dày đặc mềm nhẵn, nồng nặc sữa đặc phô mai cùng mùi thơm hoa hồng hòa quyện. Thật sự rất ngon, anh một hớp lại thêm một hớp, dừng lại không được. Tôi thích, cảm ơn, khó trách anh ấy giới thiệu món điểm tâm ngọt của cô Sùng để làm phiếu quà tặng. Kim Duẫn Sán trong miệng lầu bầu, anh ấy, là ai? Đỗ Dĩ Du thu hồi nụ cười, tò mò hỏi. Đó, là một người anh trai mà thôi, anh cùng Địch Tử Huy có ước định không thể nói ra. Đỗ Dĩ Du suy nghĩ, người mà Kim Duẫn Sán nói hẳn là anh trai của anh ta. Bởi vì chị dâu của anh cũng thích món điểm tâm ngọt, đây là người duy nhất Đỗ Dĩ Du có thể liên tưởng đến. Đây là hương vị do cô nghiên cứu sao? Vâng, cách chương.